Thi hậu khuynh thiên, chương 32, nữ nhân vọng tưởng làm thương vương phi, 1. Góc truyện audio.com, edit, Thiender đôi mắt đế thương lạnh lùng đảo qua thị vệ. Hắn quay người phất tay áo, nhanh chân hướng thương vương phủ mà đi. Thương vương phủ, trong nội viện, thiếu nữ ngồi trên băng ghế đá, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt tóc, nhàm chán chờ đợi, mời công chúa điện hạ uống trà. Nha hoàn bưng một chén trà, thận trọng đi tới, đặt trước mặt thiếu nữ, cung kính đứng một bên. Thiếu nữ liếc mắt nhìn nước trà trong cái chén sứ, lông mày dựng lên, thương vương phủ các ngươi dùng loại chén này chiêu đãi bản công chúa. Bản công chúa vừa rồi ở trong thư phòng thấy chén ngọc phỉ thúy, sao các ngươi không lấy ra? Hay là nói, ngươi cho rằng ngọc phỉ thúy không xứng với bản công chúa? Bàn tay ngọc của thiếu nữ đập mạnh trên bàn, vẻ mặt đầy phẫn nộ, kiêu căng ngạo mạn quát lớn. Nha hoàn bị dọa quỳ xuống, run lẩy bẩy, khởi bẩm công chúa điện hạ, không phải nô tỳ không đem chén ngọc phỉ thúy cho công chúa, mà là, chén ngọc này là vương gia chuyên dùng, vương gia từ trước tới nay có bệnh thích sạch sẽ, không thể cùng người khác dùng chung đồ vật. Thật to gan, thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, quang một chưởng về phía nha hoàn bị một chưởng này làm co quắp ngã xuống đất. Một tay nàng che lấy miệng, thần sắc tràn đầy ủy khuất, bản công chúa tương lai là thương vương phi, tất cả mọi thứ của thương vương sau này đều thuộc về bản công chúa. Ngươi dám nói thương vương ghét bỏ ta? Những năm qua nàng ở bên ngoài bái sư học nghệ, mấy ngày trước mới trở về Lưu Hỏa Quốc, cũng ngay ngày đầu tiên, liền đối với đế thương vừa thấy đã yêu. Cho dù đế thương nổi tiếng ở bên ngoài, lục công chúa vẫn xem thường không cho là đúng việc hắn đối với nữ nhân là hung ác. Nhưng dù sao nàng là công chúa hoàng tộc, hắn vẫn phải nể mặt nàng. Nha hoàn bị dọa đến một câu trả lời cũng không dám nói. Vùi đầu thấp hơn, hận không thể đem thân thể chui xuống đất che đi. Thương vương phi tương lai, ngay thời điểm lục công chúa cho rằng nha hoàn bởi vì nàng mà sợ hãi, thì phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Vì sao bổn vương không biết, khi nào thì nhiều ra một cái thương vương phi? Thanh âm của nam nhân âm lãnh lạnh thấu xương, làm thân thể lục công chúa cứng ngắc một chút, sau đó trên mặt nàng hiện vẻ thẹn thùng, chậm rãi quay người, e lệ cúi đầu, vương gia, ta đã ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, sao giờ ngươi mới quay về? Giọng nói của nàng mang vẻ hồn nhiên, giống như cùng tình nhân nũng nịu. Bất quá lục công chúa dừng một chút, con ngươi hung hăng nhìn nha hoàn quỳ trên mặt đất, nha hoàn ở trong vương phủ quả nhiên quá mức làm càn. Vậy mà cho bản công chúa dùng loại chén trà hạ đẳng. Tầm mắt đế thương chậm rãi chuyển qua chén trà trên bàn thạch. Hắn đưa tay nắm lấy chén trà, mắt phượng nhắm lại, ánh mắt lạnh lẽo, bang, trong chớp mắt, chén trà bị hắn nắm trong tay. Nháy mắt vỡ vụn, nước trà nóng hổi chảy trong lòng bàn tay hắn. Hắn lại giống như không hề hay biết, giọng nói lộ ra vẻ tàn khốc. Trà của bổn vương, ngươi không xứng được uống. Edit, Thiender trà của bổn vương, ngươi không xứng được uống. Lục công chúa kinh ngạc, hai mắt trừng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt, môi khẽ run rẩy, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Hắn thế mà dám vũ nhục nàng. Đế thương đem chén trà vỡ vụn trong tay ném trên mặt đất. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn thạch, oanh một tiếng, bàn thạch đổ xuống, hóa thành một vùng phế tích trên mặt đất, đem nơi này dọn dẹp một chút, lại đem nàng tới địa phương, dùng nước muối kéo 10 lần. Đế thương phủi tay, thanh âm lạnh nhạt làm lục công chúa run lên. Cách chương.